Bước vào phòng ngủ, Tư Vọng bế Tử Nhất lên, cậu nhóc thấy mẹ đến nên ngừng khóc, tủi thân vùi mình vào lòng mẹ, bàn tay nhỏ nắm chặt áo Tử Vọng. Cô cưng ngoan, mẹ đây rồi, đừng khóc nữa. Cô nói khe khẽ, nhẹ nhàng hôn trán bé con, thì thầm dỗ dành bé. Khuôn mặt cô dịu dàng trong nắng sớm. Trong lúc không để ý, hình ảnh này bỗng đập vào mắt khiến anh hơi mất hồn. Nhìn xem, thời gian kỳ diệu thế đấy. Ngày trước, Tư Vọng là người dễ xúc động, thẳng thắn, không biết quan tâm đến người khác. Khi đối mặt với Lục Bá An, cô luôn thẹn thùng, cẩn thận lấy lòng, còn bây giờ cô đã là mẹ. Cô quay lưng về phía Lục Bá An nên không nhìn thấy những cảm xúc dâng trào trong mắt anh, chỉ nghe anh hỏi. Tư Vọng, em biết vì sao tôi đến tìm em sớm thế này không? Bởi vì anh nhìn em ngứa mắt, không muốn em ngủ thêm. Cô nói thầm trong lòng, rồi giả vờ hỏi. Vì sao vậy? Bởi vì một lát nữa sẽ có người tìm em. Anh đứng yên tại chỗ, không đi lên phía trước. Trên đời này có một thứ gọi là máu mủ tình thân. Em là mẹ của con, nhưng con còn có ông nội và nhiều người thân khác. Tôi hy vọng em suy nghĩ kỹ lại, để con lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh và tình yêu thương của mọi người. Hay là chỉ vì ý muốn của em mà phải sống đơn chiếc với em. Chuyện đã qua tôi không truy cứu nữa, nhưng tôi hy vọng em cẩn thận suy nghĩ cho tương lai của con. Ánh mắt của cô dần ảm đạm, Lục Bá An quay người rời đi. Lúc chuẩn bị đi anh còn nói, dọn dẹp phòng lại đi, đừng để người ta thấy mình lôi thôi. Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, trong phòng lại trở về sự yên tĩnh. Tư Nhất nhìn mẹ ngẩn ngơ, vừa ê a, vừa giơ tay sờ mặt cô. Tư Vọng lấy lại tinh thần, nắm bàn tay mụm mĩm của con, hôn một cái lên mặt con khẽ phàn nàn. Mẹ đâu có lôi thôi đúng không? Tại mẹ bận nên không có thời gian dọn dẹp thôi. Sau đó cô thở dài, vẻ mặt mờ mịt thì thầm. Cô cưng, lớn lên con sẽ trách mẹ sao? Có lẽ con sẽ trách cô đã tự ý mang con đến thế giới này mà không cho mình một gia đình hoàn chỉnh. Liệu tương lai con có hỏi, mẹ à, có phải vì cha con hung dữ, ít nói chuyện nên mẹ mới không cần cha con phải không? Cô sẽ phải giải thích cho con như thế nào đây? Vì sao người khác có cha nhưng con cô thì không? Lục Bá An đã báo trước sẽ có người đến tìm, sống như trong phim, nên cô bèn nhịn chút thời gian dọn dẹp phòng rồi pha sữa cho Tử Nhất, đặt bé vào trong nôi nhìn gương mặt đáng yêu của bé. Cô ngồi cạnh vừa chơi đùa với con, vừa nghĩ cách đối phó với người sẽ tới. Không ngờ bộ phim này lại chiếu từng đoạn. Phân đoạn đầu tiên là Tô Minh Nhược và giáo sư Tô. Tô Minh Nhược cười dịu dàng, bảo là đến thăm Tử Nhất. Tư Vọng bế cục cưng trong nôi ra gặp khách. Bé con lúc này rất ngoan, cười nhe lợi, khiến ai nấy cũng yêu thích. Tô Minh Nhược đón lấy Tử Nhất, nhìn giáo sư Tô nói. Cha xem, thằng bé đáng yêu biết bao, khác hoàn toàn với bà An lúc nhỏ. Không còn vẻ mặt nghiêm túc như khi gặp Lục Bá An, giáo sư Tô ôn hòa hiền lành, cầm bàn tay của Tử Nhất, khen bé mũm mĩm đáng yêu. Mấy vị khách đợt đầu này không tỏ ra ý đồ, Tô Minh Nhược chỉ nói một vài lời với Tử Vọng, đại ý muốn xin lỗi cô. Với giáo sư Tô, dù là nguyên nhân gì thì Lục Bá An đã sai khi để một cô gái chưa kết hôn phải nuôi con một mình, hy vọng Tử Vọng có thể tha thứ, dì ấy cũng hứa sẽ đứng về phía cô. Chị dì mất sớm, có thể nói dì đã nuôi Lục Bá An khôn lớn, nó cũng nghe lời dì nên cháu yên tâm, gia đình dì sẽ tôn trọng mong muốn của cháu, không để nó làm chuyện vớ vẩn đâu. Tô Minh Nhược và giáo sư Tô xử sự chu đáo, ở chơi với Tử Nhất một lúc thì đi. Trước khi đợt khách thứ hai đến, Lâm Thư đã đến trước để thăm Tử Vọng, nhờ vậy cô mới có người ở cạnh giúp đỡ, bởi những vị khách lần này không dễ nói chuyện như lần trước. Người tới là ông Lục và bà Lục, hai người chưa tới thì người trên tầng đã nghe tiếng từ xa. Đứng ở cửa sổ nhìn sẽ thấy một đoàn xe sang trọng khí thế đậu bên đường. Bà Lục được đỡ xuống xe, sau đó một đoàn người xách theo rất nhiều đồ bước lên tầng. Tư Vọng đứng chờ ở cửa cùng Lâm Thư, hai người đều mơ màng. Bà nội của Tiểu Bàn ở sát vách nghe tiếng động nên ngó ra, nhìn thấy đoàn người này cũng chẳng dám nói năng gì, chỉ nhìn ngó hai ông bà khí thế không tầm thường, được mọi người vây quanh bước đến nhà Tư Vọng. Hai vị này tuy tuổi đã cao nhưng thân thể còn khỏe mạnh. Bà Lục cười hiền lành từ ái, vừa vào cửa đã cầm tay Tư Vọng. Tiểu Tư, hôm đó còn chưa kịp nói chuyện với cháu, nên hôm nay bà đến nhà thăm cháu đây. Bà khách sáo rồi ạ. Những người khác để đồ xuống thì rời đi, chỉ có quản gia ở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, nếu nhiều người như vậy ở lại thì sẽ chẳng có chỗ ngồi mất. Không biết cháu thích gì nên bà mua vài thứ, còn có đồ cho Tử Nhất nữa. Thằng bé còn nhỏ nên chọn đồ phải dùng thật cẩn thận. Tử Vọng hơi khó xử, không dám từ chối, chỉ có thể mời hai ông bà vào nhà trước. Sau đó ôm cực cưng béo mập ra. Tội nghiệp bé con mới ngủ chưa bao lâu đã phải gặp khách, âm thanh hơi ồn làm bé giật mình. Bà Lục nhìn cháu mừng rỡ. Ông Lục nhìn này, giống bà An khi còn nhỏ quá. Nghe bà nói, Tử Vọng hơi hiếu kỳ, Tử Nhất giống Lục bà An đến mức nào nhỉ? Người nhà họ Lục khó đối phó hơn người nhà họ Tô, hỏi rất nhiều câu về Tử Vọng như gia đình, học vấn, công việc, tuổi tác. Dù không bình dị gần gũi, nhưng cũng không tỏ vẻ cao quý khó gần. Bà Lục vẫn giữ nụ cười trên môi. Ông bà già rồi, sẽ không xen vào chuyện của hai đứa, chỉ mong hai đứa suy nghĩ cho con cái. Tính tình bà An khó chịu, nhưng tâm địa tốt. Cháu tủi thân thì cứ nói với bà giúp cháu. Tử Vọng chỉ cười không trả lời. Bà Lục là người khôn khéo, nhưng nhìn thấu nội tâm của cô, cũng không nói gì thêm. Tiễn hai người họ xong, Tử Vọng bỗng thấy mệt mỏi, Lâm Thư lo lắng nhìn cô. Này, tôi thấy bà nội của Lục bà An khó nói chuyện đấy. Tuy bà Lục nói chuyện ôn hòa, nhưng thái độ cương quyết, từ đầu đến cuối đều muốn chắt trai về ở nhà họ. Tử Vọng chỉ muốn bình yên nuôi Tử Nhất, nhưng chuyện đến nước này cô muốn trốn cũng chịu, sự việc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Mọi người đều thấy nhà họ Lục dòng trống khua chiêng đến khu chung cư nên trong chớp mắt xôn xao cả lên. Miệng lưỡi thế gian có mấy lời tốt đẹp, chẳng biết ai nói trước mà có lời đồn con trai của Tử Vọng là con riêng của nhà giàu. Con riêng nhà giàu, chỉ vài chữ đã khiến người ta suy nghĩ lệch lạc. So với bà mẹ đơn thân bình thường, chuyện này đúng là một quả bom với họ. Bà nội của Tiểu Bàn nhìn Tử Vọng lớn lên nên hiểu cô là người ra sao, trong lòng căm phẫn cãi nhau với mọi người, khi quay về còn an ủi cô đừng suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay, Lục bà An không đến tìm cô, người Lục gia cũng không cưỡng ép đưa Tử Nhất đi. Nhưng càng yên lặng, càng khiến cô lo lắng, cô hiểu chuyện này vẫn chưa xong. Hai người gắng gượng sống cùng nhau và hai người ở riêng, chuyện nào khiến con trai tổn thương hơn? Tử Vọng không biết đáp án, tuy lúc cô quyết tâm sinh Tử Nhất đã chuẩn bị tâm lý, nhưng đến lúc phải lựa chọn, cô vẫn rất đau buồn và tự trách. Dù cô chọn như thế nào thì đều sẽ khiến Tử Nhất bị tổn thương. Vào một buổi tối, Lục bà An lại đến tìm cô, lúc đó Tử Vọng đang khẽ hát ru con, dỗ Tử Nhất ngủ. Nghe tiếng gõ cửa, cô nghĩ ngợi rồi bước ra mở cửa. Lục bà An thấy cô rũ mắt nhìn xuống, thuận mắt hơn dáng vẻ cảnh giác lần trước rất nhiều. Anh không chào hỏi mà tự bước vào nhà, ngồi trên ghế sofa, nhìn thoáng xung quanh, phòng ốc đã gọn gàng sạch sẽ hơn một chút. Em nghĩ sao rồi? Cô bước đến ngồi xuống sofa, vẻ mặt rầu rĩ. Em không biết nữa. Tôi tin nếu con được lựa chọn, con sẽ chọn một gia đình trọn vẹn. Người nhà anh chắc sẽ không cho em tự nuôi con, đúng không? Lúc em cứ mãi nghĩ người khác cướp con từ em, sao em không nghĩ rằng cuộc sống thế nào là tốt nhất cho con? Con sẽ có điều kiện sống, điều kiện học tập tốt và một tương lai tươi sáng hơn so với người khác. Quan trọng nhất là con sẽ nhận được sự yêu thương từ người thân. Tử Vọng, em hãy đứng ở góc độ của con mà suy nghĩ. Cô cẩn thận hỏi anh, vậy anh sẽ thương con chứ? Ánh mắt Lục bà An nhìn cô lạnh đi, cô nhỏ giọng lại. Em biết rồi, đừng lừa em. Hỏi ngu ngốc. Anh rời mắt. Vậy thì kết hôn. Cô hạ quyết tâm, hai tay đặt trên đùi nắm chặt lại. Lục bà An thản nhiên trả lời, vỗ vỗ ống quần rồi đứng dậy. Vậy em báo cho người nhà rồi chọn thời gian, tôi sẽ đến nhà chào hỏi. Nói xong, anh chuẩn bị đi. Tử Vọng nhìn anh bước qua mình, ngẩn ngơ gọi anh. Có phải anh đã quên chuyện gì rồi không? Chuyện gì? Anh quay sang nhìn cô. Chẳng phải anh nên làm một bản hợp đồng sao? Chứng tỏ hai ta chỉ kết hôn theo hợp đồng, sau này anh hoặc em thích người khác thì sẽ ly hôn rồi cho em phí bồi thường đó. Sắc mặt Lục bà An càng ngày càng khó coi, giọng Tử Vọng dần nhỏ lại. Chuyện phí bồi thường em đùa thôi. Lục bà An nhớ, trước kia Tử Vọng không hay làm người khác tức giận thế này, hay nói chính xác là khi đó cô chỉ biết giận dỗi người khác. Không thể nhớ cụ thể từ khi nào mà mỗi khi nghe thấy giọng nói hay tên của cô thì anh lại vô tình khựng lại hồi tưởng miên man. Tử Vọng, em đứng lên cho tôi. Thầy dạy toán với mái tóc lưa tha lưa thưa, cứ như mấy sợi tóc đó đều dựng cả lên. Tử Vọng hoảng hốt, lập tức đứng phát dậy. Ngồi học mà không nghe giảng bài, em ở đây nhích tới nhích lui lén lút làm gì đó. Anh ngồi ở góc lớp, thấy cô sụp vai cúi đầu ngoan ngoãn đứng đó, rất vô tội và chân thành nhận lỗi. Xin lỗi thầy, chân của em bị muỗi đốt, thật sự ngứa không chịu được nên mới nhúc nhích.

Anh lái xe đưa cô về nhà, đặt Từ Nhất xuống giường nhỏ. Khi đi ra thì Từ Vọng thấy anh vẫn còn ở phòng khách chưa về. Vừa rồi không kiềm chế được, chẳng biết tại sao lại khóc. Lúc này ở riêng với nhau, cô có hơi xấu hổ. Anh còn chưa đi à? Ừ. Anh không mặn không nhạt đáp, rồi không nói gì nữa. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Cô do dự một lúc rồi nhẹ giọng cảm ơn anh. Lục Bá An không hỏi hôm nay vì sao tự dưng cô khóc mà chỉ hỏi. Em nói không tổ chức hôn lễ là nghiêm túc hay đầu óc lại có vấn đề nữa vậy? Nói cứ như đầu óc cô hay có vấn đề lắm ấy. Từ Vọng hơi bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể làm lơ lời nói của anh, trả lời. Nghiêm túc. Tớ cứ tưởng con gái đều rất trông mong ngày cưới của mình chứ. Anh cũng không phải không biết, con người em rất kỳ lạ mà. Không kỳ lạ, vì sao lại thích người có tính tình kỳ dị như anh? Đáng tiếc, Lục Bá An có vẻ không nghe ra lời châm biếm bóng gió của cô, trước khi đi còn dặn dò. Vậy em chọn ngày đi đăng ký đi, sau đó theo tôi về nhà. Từ Vọng và Lục Bá An đến cục dân chính đăng ký kết hôn và một ngày thu bình thường, chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Lý Tú Lan bày tỏ vô cùng bất mãn với quyết định của cô, gọi điện thoại đến của Trách. Sao con lại ngốc quá vậy? Cứ để người ta dễ dàng cưới con về nhà như thế, thì sau này người ta sẽ không trân trọng con đâu. Có con gái nhà ai mà không muốn kết hôn rình rang đâu, con thì lại không. Con làm như vậy người khác sẽ nghĩ thế nào về con đây? Từ Vọng nghe tay trái cho ra tay phải, không trả lời cũng chẳng phản ứng, đến khi bà nói mệt thì cúp máy. Ngày thứ hai làm phụ nữ có chồng, Từ Vọng thu dọn hành lý, Lâm Thư đến giúp cô, hơi buồn bã. Vọng Vọng, cậu đi rồi tôi sẽ nhớ cậu lắm. Lục Bá An từng hỏi sau khi kết hôn cô muốn ở đâu, ban đầu cô không định chuyển đi, nhưng ngẫm lại công việc của cô ở đâu cũng vậy, nhưng Lục Bá An thì không, mà anh lại có ý ở riêng không tốt cho sự phát triển của con. Cô suy nghĩ thật lâu, ở đây ngoài Lâm Thư ra thì như cũng không có gì để lưu luyến nên đã gật đầu đồng ý. Tớ sẽ về thăm cậu. Từ Vọng ôm Lâm Thư. Cảm ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ. Lâm Thư không giữ cô lại, giống như mấy năm trước khi cô quyết định đi cảnh thị làm việc, cô ấy cũng cổ vũ cô. Vọng Vọng, cậu nhất định phải hạnh phúc nhé. Trước khi chuyển đi, Từ Vọng đến nhà giáo sư Tô ăn một bữa cơm. Lúc đến trời đã xế chiều, cô cùng Lục Bá An vào nhà, ngoan ngoãn chào hỏi. Chào ông ngoại, chào dì Út ạ. Theo phong tục ở Xuân Thành, các cặp vợ chồng mới cưới sẽ được người lớn trong nhà tặng bao lì xì đỏ. Giáo sư Tô cùng Tô Minh Nhược đã chuẩn bị bao lì xì thật dày từ sớm. Từ Vọng liếc mắt nhìn Lục Bá An, lòng hơi thấp thỏm. Tô Minh Nhược đang đeo tạp dề chuẩn bị cơm tối. Từ Vọng muốn vào bếp giúp nhưng bị dì ấy đuổi ra. Dì quen nấu một mình, cháu vào phụ sẽ làm gì không thoải mái, đi tìm bà An chơi đi. Cô cười ha ha nhưng lòng thầm phản đối. Tìm Lục Bá An chơi thì khác nào tìm người câm trò chuyện. Ai cũng được trừ anh. Cô không giúp được gì nên đành lên lại phòng khách. Tivi đang chiếu phim hoạt hình. Từ Nhất ngồi trên đùi giáo sư Tô uốn cong người, nắm lấy bàn chân nhỏ. Hôm nay bé mang một đôi giày màu xanh biển, phía trên có hai cái tay trắng nhú lên. Tay nhỏ của bé níu níu chơi rất hăng hái. Từ Vọng đi tới, tìm một chỗ cách Lục Bá An, không gần cũng chẳng xa ngồi xuống. Bá An, cháu dẫn tiểu Từ đi tham quan nhà đi. Giáo sư Tô thấy bọn họ chỉ ngồi đó, nghĩ rằng Từ Vọng chắc không quen với nơi này nên khó tránh khỏi mất tự nhiên, bèn đuổi hai người trẻ tuổi tự đi chơi. Vâng ạ. Lục Bá An đáp một tiếng rồi đứng dậy, Từ Vọng đành phải đi theo. Lục Bá An dắt cô lên thư phòng trên lầu, thư phòng có ban công, bên ngoài xếp một chiếc ghế gỗ và một bàn trà nhỏ. Sáng chiều rực rỡ, chiếu sáng nơi chân trời. Xuân Thành không có tòa nhà nào cao đến mức che mất mặt trời, vậy nên ở đây vẫn thưởng thức được cảnh mặt trời lặn vào hoàng hôn. Có thể xem như đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ ở riêng với nhau kể từ khi trở thành vợ chồng hợp pháp. Từ Vọng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Cô đứng bên trong, nhìn anh đứng đối diện với hoàng hôn trên ban công, bóng lưng tĩnh lặng, có một loại cảm giác rất không chân thật. Em đừng ngốc ở đó làm gì vậy? Từ Vọng cho là anh sẽ không nói lời nào nên bất ngờ giật nảy mình, tim đập mạnh, cô nhỏ giọng phản bác. Anh mới là ngốc á. Không ngờ Lục Bá An lại chẳng tức giận như ngầm thừa nhận lời cô nói, chỉ để lại cho cô một bóng lưng tịch mịch. Không ngốc thì ai lại chấp nhận cuộc hôn nhân thế này chứ? Từ Vọng thấy anh không nói nữa, bèn nhàm chán nhìn khắp nơi rồi bước đến trước ghế gỗ ngồi xuống. Bỗng phát hiện trên bàn trà đặt một quyển sách. Cô vô ý nhìn lướt qua thì thấy được cái tên quen thuộc, ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Không phải anh đã đọc quyển này rồi sao? Cô rời mắt đi, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lục Bá An xoay người lại, đầu tiên là nhìn cô một cái, rồi mới chú ý đến quyển sách. Buồn chán không có gì làm, tùy tiện xem lại thôi. À, cô thiện tay cầm quyển sách lên, buồn chán lật lật xem. Không bao lâu, Tô Minh Nhược lên gọi hai người xuống ăn cơm. Cuối cùng Từ Vọng cũng có thể không cần ở một mình với Lục Bá An nữa, vội vàng đi theo Tô Minh Nhược xuống lầu. Sau khi tạm biệt giáo sư Tô và Tô Minh Nhược, Từ Vọng theo Lục Bá An trở về cảnh thị. Trong mấy tiếng xe chạy, Từ Nhất ngủ mê man, cả đoạn đường không hề thức dậy. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì thế giới trước mặt bé đã không còn như trước. Bé được Lục Bá An bế xuống xe, tay nhỏ đặt trên vai cha, đầu quay lại nhìn mẹ. Từ Vọng làm mặt xấu với Từ Nhất, chọc cho bé hớn hở. Đến khi Lục Bá An quay đầu lại, cô lập tức thay đổi biểu cảm, nghiêm trang trở lại. Lục Bá An không đưa bọn họ tới căn hộ trước kia anh từng ở, mà là đến một biệt thự nhỏ cách nội thành không xa. Lý do nói là biệt thự nhỏ là vì cô đi theo anh, xem từ trên xuống dưới một vòng thì phát hiện một vấn đề. Em ngủ ở đâu đây? Phòng ngủ chính, phòng trẻ em, thư phòng tập thể hình, phòng xem phim, còn sắp xếp một phòng riêng cho cô làm việc và hai phòng ngủ cho bảo mẫu. Mỗi phòng không nhỏ, nhưng không hề có phòng ngủ phụ hay phòng cho khách nào. Lục Bá An giao Từ Nhất cho bảo mẫu rồi nhìn cô, không nói không rằng. Trong đầu Từ Vọng xuất hiện một ý nghĩ không được hay cho lắm, nhưng lại không dám chắc, nên đổi giọng. Em và Nhất Nhất ngủ chung cũng được, vừa hay trong phòng của con có cái lều nhỏ thích hợp cho em. Không sợ bị thấp khớp thì có thể mỗi ngày đều ngủ ở đó. Lục Bá An không nghĩ rằng cô ngốc đến mức chẳng nhìn ra, lều nhỏ là được sắp xếp làm chỗ vui chơi cho Từ Nhất vào ban ngày. Không đâu, anh nghĩ nhiều rồi, thân thể em rất khỏe. Cô vẫy vẫy tay cười nói, trong lòng thầm oán. Ai mà ngờ anh lòng dạ xấu xa keo kiệt, đến nỗi ngay cả một cái giường mà cũng không muốn cho em. Lục Bá An nhìn cô với ánh mắt không rõ hàm ý, cởi áo khoác đặt trên ghế sofa, xoay người lên lầu. Hai cô bảo mẫu, một người họ Vương, một người họ Trương, đứng bên cạnh, hết sức cung kính nói với Tử Vọng. Bà Lục, bây giờ đã có thể dọn cơm tối rồi chưa? Bà Lục á, nghe mấy chữ này, Tử Vọng bị sặc nước bọt của chính mình. Tử Vọng đã từng đoán trước cuộc sống sau khi cưới của mình sẽ không được thoải mái cho mấy, nhưng vẫn không ngờ mới ngày đầu tiên thôi mà đã ngập tràn khó khăn. Cô không chỉ không có giường ngủ mà còn phải đối mặt với vô vàn vấn đề vào ban đêm. Chuyện thứ nhất là tắm rửa. Trên lầu chỉ có phòng ngủ chính mới có phòng tắm, còn phòng tắm bên dưới thì lại trong phòng bảo mẫu. Cô rối rắm đi qua đi lại không biết nên dùng phòng nào. Từ Nhất nằm trong đôi nhỏ mềm mại, được bảo mẫu tắm thơm tho, không buồn không lo vui vẻ mút tay. Bé hướng khuôn mặt ngây thơ về phía Tử Vọng, không hề biết lúc này mẹ mình đang buồn rầu. Tử Vọng sờ sờ bụng nhỏ của bé, muộn phiền mà không nói ra được. Có phải cha con cố ý không? Thật sự là làm khó cho anh, có thể tìm được một căn nhà kiên cố khiến cô bối rối như vậy. Bảo mẫu mỗi người một phòng, nhưng người mẹ tội nghiệp của con, ngay cả một cái gối cái chăn cũng không có. Cô nhìn chiếc chăn nhỏ trơ trọi trong lều, tưởng tượng đến bộ dạng thê thảm của mình khi đắp nó trên người, nắm tay siết chặt. Không được, mình không thể tự làm khó bản thân. Ngủ chính là việc hệ trọng của đời người, không thể qua loa. Lục Bá An sau khi ăn cơm tối xong, liền trở về phòng không hề ra ngoài. Sau khi Từ Nhất ngủ, Từ Vọng dè dặt gõ cửa phòng ngủ chính. Tay cô buông thõng dọc hai bên chân, đợi Lục Bá An ra mở cửa, nhưng chờ một hồi lại nghe được tiếng nói bên trong. Cửa không có khóa. Cô vỗ ngực, hít sâu một cái rồi mở cửa. Lục Bá An đã tắm rửa thay quần áo, ung dung thoải mái, ngồi giữa ghế sofa ở phòng ngoài lật sách. Nghe thấy tiếng động cũng không thèm rời mắt, lại càng không có ý định nói gì. Chuyện là em tới lấy quần áo. Hành lý của cô đã được người làm đưa đến phòng ngủ chính, nếu muốn tắm rửa thì trước tiên cần giải quyết chuyện quần áo. Đó là đồ của em, không cần phải hỏi tôi. Anh lật tiếp một trang, vẫn chăm chú xem sách như trước. Từ Vọng nhìn dáng vẻ cao ngạo tự đắc của anh, hận không thể bước tới giật sách quăng đi. Nhưng cô không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ở chỗ anh, không nhìn thấy yên lặng, trừng mắt liếc một cái, sau đó vào trong tìm quần áo của mình. Từ Vọng ở bên trong tìm một hồi cũng không thấy được vali của mình. Cuối cùng, cô nhìn thấy quần áo của mình đã được treo ngay ngắn trong phòng thay đồ. Ngay cả đồ lót cũng đã nằm gọn gàng trong ngăn kéo. Từ Vọng có chút xấu hổ. Ai đã chịu khó như vậy? Đồ của cô có thể tự xếp mà. Cô đỏ mặt lấy một bộ quần áo, gói đồ lót bên trong. Một lát sau, Lục Bá An thấy Tử Vọng cầm rất nhiều quần áo từ bên trong ra, chỉ để lộ ra một cái đầu với mái tóc mềm mại và đôi mắt đen như mực. Cô cười giải thích. Em sợ phiền, lấy một lần luôn để khỏi thường xuyên ra vào quấy rầy anh. Lục Bá An nhàn nhạt trả lời, không có bất kỳ biểu hiện dư thừa. Tử Vọng thấy anh không có phản ứng gì thì chậm rãi bước ra cửa. Đi được nửa đường chợt nghe anh nói. Chờ một chút. Cô dừng bước nhìn anh từ từ tiến về phía mình, trong đầu hiện lên một nghi vấn. Cô không nhịn được quay đầu nhìn lại. Không có quần áo rớt mà. Lục Bá An đi mấy bước tới trước mặt Tử Vọng, đưa tay nhặt vài món đồ ở chỗ cô không nhìn thấy, rồi đặt mấy thứ đó lên chồng quần áo. Đồ của em sắp rớt. Trong nháy mắt, mặt Tử Vọng đỏ như sắp đổ máu, cô rõ ràng đã bọc rất kỹ mà. Lục Bá An làm như không nhìn thấy sắc mặt cô đỏ lên, nhắc nhở. Cầm chắc vào, đừng để rơi. À, cô đáp lại một cách máy móc, tiếp tục bước chân về phía cửa. Thật vất vả mới tới nơi, lại nghe anh nói. Không phải em còn chưa tắm sao, có thể dùng phòng tắm bên trong. Thì ra anh cũng biết là cô không có chỗ tắm rửa. Cô âm thầm phì nhổ trong lòng, giận mà không dám hó hé, nói chuyện đứt quãng. Không cần, em dùng phía dưới cũng được. Em cảm thấy chạy đến phòng người khác tắm rửa là thích hợp à? Ánh mắt của anh giống như lơ đãng quét tới. Vậy cũng được. Cô cân nhắc một hồi, miễn cưỡng đồng ý. Tử Vọng đem quần áo về phòng cất rồi chạy lại, gõ cửa mới bước đi vào. Lục Bá An vẫn duy trì động tác đọc sách, như thể chẳng quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Cô nói một tiếng. Em đi tắm đây. Rồi chạy vào phòng tắm đóng cửa lại. Sau khi xác nhận đã khóa cửa, Tử Vọng lau mồ hôi trên trán, không khỏi cảm khái. Lần tắm rửa này cũng thật khó khăn. Tử Vọng nơm nớp lo sợ chiến đấu với việc tắm rửa. Sau khi sạch sẽ thì cầm đồ đi ra. Lúc này, Lục Bá An đã nằm trên giường, có vẻ đã ngủ. Cô siết quai hàm đắn đo một hồi, nhớ tới chuyện mình không có chăn cũng không có gối, mà Lục Bá An thì có thật nhiều gối. Cô có nên lặng lẽ lấy một cái không? Nghĩ vậy, cô cẩn thận từng ly từng tí bước về phía giường, trái tim không kìm được càng đập càng nhanh, nhỏ giọng gọi. Lục Bá An, anh ngủ chưa? Không trả lời, cô tiếp tục nói với giọng nhỏ như muỗi kêu. Em lấy một cái gối của anh nhé. Lục Bá An nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đẹp trai vì ngủ say mà trở nên dịu dàng hơn. Cô cuối cùng cũng chạm tới mép giường, thò tay nằm lấy một cái gối, sau đó nhanh chóng xoay người định bỏ chạy. Ai ngờ sốt sắng quá mức, không chú ý dưới chân, chẳng biết dẫm phải thứ gì, cơ thể cô mất cân bằng té ngã. Đầu cô đập xuống đất, cũng may có thảm lót dày nên không quá đau. Tử Vọng ôm đầu ngồi xuống, thấy Lục Bá An đã tỉnh, đang nhìn mình không chớp mắt. Cô xoa xoa đầu cười ha ha. Không có gì, em chỉ bị ngã một cái, không đau. Trong đôi mắt đen của Lục Bá An hiện lên một tia bất đắc dĩ, bước xuống giường ngồi xổm xuống trước mặt Tử Vọng, đưa tay xoa đầu cô. Đau ở đâu? Không đau chỗ nào cả. Cô bị bàn tay của anh ấn đến khó chịu, cắn răng trả lời. Có phải em bị đãng trí không? Quên thời gian trước còn nằm viện à? Anh đừng có nói nhảm, trí nhớ của em rất tốt. Tử Vọng vừa nói xong thì đột nhiên mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Mùa đông, Tử Vọng vô cùng thích ăn khoai lang nướng ở quầy nhỏ ven đường sau giờ học. Khoai mật là ngon nhất, ngọt ngọt mềm mềm, nóng hổi trong tay, vừa thổi vừa ăn, ấm từ dạ dày đến trái tim. Mấy năm qua, hiếm khi thấy ai bán khoai lang nướng trong cái thùng sắt lớn như trước. Tử Vọng có gặp được một chú bán khoai nướng ngày xưa, là một khách hàng quen nên cô nhiệt tình đến chào hỏi chú ấy. Chú ơi, sao chú không khác trước gì hết vậy? Y chang như hồi còn trẻ luôn ấy. Cô vẫn dẻo mồm dẻo miệng, nhưng chú ấy lại không để ý đến. Sau khi đưa khoai cho cô thì ngước đầu nhìn lên trời góc 115 độ, ra vẻ rất trầm tư. Tử Vọng không hiểu thế nào, mờ mịt mà đi. Nhớ ra bà nội đang ở nhà chờ mình về ăn cơm, cô vội bước nhanh hơn, vừa ăn khoai vừa về nhà. Đi vào trong một con hẻm nhỏ, cô thấy mấy thiếu nữ bất lương tụm năm tụm bảy xì xào không biết đang nói gì. Từ xa đã nhìn thấy một cô gái tóc xoăn mắt to trong đám người đó. Cô thầm mắng oan gia ngõ hẹp rồi cất kỹ củ khoai vào cặp như giấu bảo bối, sau đó nghênh ngang đi tới. Cô gái tóc xoăn mắt to tên là Hứa Đình Đình, là đại tỷ nổi tiếng ở trường, không đội trời chung với Tử Vọng. Có điều cô chả sợ, còn đánh trả lại cô ta. Cô sải bước đi tới, nhưng mấy thiếu nữ bất lương kia dường như không hay biết gì. Ngược lại mấy lời bàn tán xì xào của họ theo gió chui vào tai cô. Chị Đinh, con nhỏ này sẽ không chết chứ? Đừng có nói bậy bạ, nó còn thở mà. Ai bảo mày đập vào đầu nó à? Em không cố ý, phải làm sao đây? Làm sao nữa, mau chạy thôi. Không biết ai hô lên chạy mau mà đám người lập tức chạy mất tăm. Hứa Đình Đình quay người lại đối mặt với Tử Vọng đang đi tới, nhưng cô ta không có chút phản ứng nào, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt cô như dưới chân có gắn motor. Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, đến khi không thấy bóng dáng ai nữa, Tử Vọng mới rời mắt, nghi ngờ liệu có phải ánh mắt của mấy thiếu nữ bất lương này chỉ để trưng thôi không. Cô lớn như vậy mà không ai nhìn thấy, không thể vui vẻ mà làm một đối thủ một mất một còn với nhau sao? Quay đầu lại thì thấy chỗ mấy người vừa rồi tụ tập có một người đang nằm dưới đất. Cô vội chạy tới, đến khi thấy rõ mặt của người nọ thì lập tức hoảng sợ đến mức há to miệng. Sao cô lại nằm dưới đất thế này? Anh Lục, trước đây vợ anh có từng bị thương nặng ở đâu hay không vậy? Bên ngoài phòng bệnh, mấy bác sĩ mặc áo blue trắng hỏi Lục Bá An. Trợ lý Hàn nhận thấy sắc mặt anh thay đổi, sau đó nghe được câu trả lời. Hơn nửa tháng trước, từng bị đánh một gậy. Bác sĩ chủ nhiệm cẩn thận hỏi thêm. Còn trước đây thì sao? Tôi không rõ ý của bác sĩ. Lục Bá An điều chỉnh biểu cảm, ôn hòa nhìn chủ nhiệm Tiền. Chúng tôi đã làm kiểm tra cho vợ anh và đối chiếu với hồ sơ bệnh án mà anh cung cấp. Sau khi hội chẩn thì phát hiện vợ anh có một vết thương cũ, phải hơn mấy năm rồi. Vết thương vào nửa tháng trước có thể đã khiến máu bầm khuếch tán. Có điều hiện nay vẫn chưa cần phải phẫu thuật, có thể áp dụng cách trị liệu duy trì. Không tính là nghiêm trọng lắm, anh có thể yên tâm. Sau đó thay đổi chủ đề. Chỉ là có thể anh đã từng nghe bác sĩ nói, vị trí của máu bầm nằm trên vùng nhớ có thể ảnh hưởng đến trí nhớ, gây mất một số ký ức. Chị Lục từng có dấu hiệu mất trí nhớ không? Lục Bá An im lặng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên những cảm xúc không rõ ràng, một lúc lâu sau mới trả lời. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ hỏi cô ấy. Sau khi bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại trợ lý Hàn và bầu không khí vô cùng đè nén. Trợ lý Hàn đã đi theo Lục Bá An một thời gian ngắn nên không kiềm lòng được nói. Giám đốc Lục, cô Từ sẽ ổn mà, anh đừng lo lắng quá. Vừa dứt lời thì điện thoại của Lục Bá An đổ chuông, vừa bắt máy thì anh càng nhíu chặt mày hơn. Tiếng Tử Nhất khóc truyền vào điện thoại rõ mồn một, bảo mẫu luống cuống lo lắng nói. Anh Lục à, thằng bé cứ khóc mãi, chúng tôi làm sao cũng không dỗ được. Tôi biết rồi. Anh ngắt lời bảo mẫu, đứng dậy đi ra ngoài. Trợ lý Hàn tận tâm trông chừng ở bệnh viện, Tử Vọng vẫn chưa tỉnh lại. Cậu ta chậm rãi đi tới cửa. Qua tấm kính, thấy cô ngủ rất bình yên. Cậu ta không khỏi lắc đầu ngẫm nghĩ. Theo như trình độ diễn xuất kém cỏi lần trước của cô nương này thì chắc không bị mất trí nhớ. Có điều sao cô lại xui xẻo như vậy, cứ bị thương ở đầu. Vốn dĩ trông đã không được thông minh, lại đần thêm thì phải làm sao, giám đốc Lục chắc phải lo lắng lắm. Thời gian bất giác trôi qua, trợ lý Hàn đang buồn chán thì có hai y tá đẩy xe đến. Anh là người thân của bệnh nhân sao? Hình như thủ tục nhập viện có chút vấn đề, phiền anh đi theo tôi một lúc nhé. Trợ lý Hàn lập tức đứng dậy đi theo một trong hai y tá đó, người còn lại đẩy xe vào phòng bệnh đổi thuốc. Đổi thuốc xong, y tá cúi đầu nhìn xuống thì thấy người trên giường đang mở to mắt nhìn mình. Tử Vọng ngập tràn hy vọng cầu xin y tá. Chị y tá, chị có thể cho tôi mượn điện thoại của chị dùng một lúc không? Lâm Thư đang trong cửa hàng, nghe tiếng điện thoại reo thì cứ tưởng là của chuyển phát nhanh, đến khi thấy số lạ từ cảnh thị mới nghi ngờ bắt máy. Lâm Thư Thư, cậu mau đến cứu tớ đi, tớ tiêu rồi. Trong điện thoại truyền đến giọng nói hốt hoảng của Tử Vọng, Lâm Thư Thư lập tức đứng dậy. Vọng Vọng, cậu làm sao vậy? Lục Bá An tới. Tử Vọng chỉ nói câu này, sau đó điện thoại truyền đến tiếng tạp âm, hình như là bị sớt. Một lát sau, cô ấy nghe thấy Tử Vọng cười ha ha, giọng điệu tràn đầy nghi hoặc khỏi y tá. Chị y tá, bọn họ là ai vậy? Tử Nhất thức giấc mà không thấy mẹ đâu nên khóc to một trận, lúc này đang ấm ức nằm bò trên vai cha, nước mắt lưng tròng. Trợ lý Hàn vừa làm xong thủ tục đi đến hành lang thì gặp Lục Bá An bế Tử Nhất trở vào, cậu ta bèn bước tới. Giám đốc Lục, để tôi bế bé cho. Lục Bá An không đáp mà hỏi cậu ta. Cô ấy tỉnh chưa? Lúc tôi đi thì vẫn chưa tỉnh. Nghe vậy, Lục Bá An không nói không rằng mà đi vào phòng bệnh. Vừa tới cửa thì nghe bên trong có giọng nói. Anh lập tức mở cửa bước vào, người trên giường vội vàng hoảng hốt giấu cái gì đó dưới chăn, còn y tá đứng bên cạnh thì vẻ mặt mờ mịt. Anh nhanh chóng đi tới cạnh cô, gương mặt Tử Vọng lập tức trở nên ngẩn ngơ và hoảng hốt, sau đó giả vờ bình tĩnh quay đầu hỏi y tá. Chị y tá, bọn họ là ai vậy? Y tá ngạc nhiên quay sang Lục Bá An rồi lại nhìn Tử Vọng. Đây là chồng cô đó. Tử Vọng hoảng hốt xoay người, giọng điệu yếu ớt và sợ hãi nói. Tôi làm sao có một người chồng đẹp trai thế này được chứ? Y tá khẳng định. Nhưng đây là chồng cô thật mà. Lục Bá An nhìn Từ Vọng làm bộ làm tịch nhăn nhó, nhưng vẫn không thể che giấu được nỗi hoảng sợ, thì ánh mắt trở nên thật lạnh lùng. Trợ lý Hàn quên cả thở nên bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan một tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Lục Bá An sầm mặt, đưa Từ Nhất cho trợ lý Hàn. Mọi người ra ngoài trước đi. Cô y tá quên mất cả điện thoại của mình, mờ mịt khó hiểu đẩy xe ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn Từ Vọng và Lục Bá An. Nhớ tới lời của bác sĩ, Lục Bá An cố gắng nói thật nhẹ nhàng. Từ Vọng, có phải em đã làm chuyện gì mà không dám nói cho anh biết không? Từ Vọng cắn đầu lưỡi mình, buộc bản thân tỉnh táo. Thầm nghĩ lúc này đúng là tai bay vạ gió. Cô thông minh đột xuất, ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Lục Bá An. Đầu em đau. Từ Vọng không biết nói dối. Mỗi lần cô nói dối thì sẽ mở to hai mắt, chớp chớp mi. Dù đã cố gắng che giấu, nhưng Lục Bá An vừa nhìn đã biết là cô giả vờ. Thấy cô chớp chớp mắt, anh đột nhiên hơi bất đắc dĩ. Muốn lừa anh cũng nên đổi cách khác chứ, đừng quậy nữa. Dù em có làm gì thì anh cũng sẽ không trách em đâu. Nghe thế, đôi mắt linh động của cô sáng lên, như vừa nghi hoặc vừa tự hỏi. Nhưng chỉ trong vài giây, sau đó lại đáng thương lặp lại. Em thật sự đau đầu. Nói xong cô yếu ớt dựa vào giường, nhắm hai mắt lại. Lục Bá An không nói không rằng, nhìn mí mắt cô giật giật, môi mím chặt, cả người cứng nhắc. Tất cả đều im lặng bán đứng sự hoảng hốt và ngụy trang sứt sẹo của cô. Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi gọi bác sĩ. Lát nữa bác sĩ sẽ hỏi chuyện em. Em biết cái gì thì trả lời cái đó. Muốn chơi thì về nhà chơi, đừng quậy bệnh viện, nghe không? Từ Vọng giả chết, không chút phản ứng. Lục Bá An không tính toán với cô nữa, rời khỏi phòng bệnh. Cảm nhận Lục Bá An đã đi, Từ Vọng trước tiên hi hí mắt. Thấy trong phòng bệnh không có ai, cô mới vội lấy điện thoại giấu trong chăn ra. Điện thoại vẫn chưa tắt máy, Từ Vọng ôm điện thoại nói nhỏ. Lâm Thư Thư, cậu còn ở đó không? Lâm Thư Thư vẫn cầm điện thoại, tuy âm thanh nhỏ nhưng cô ấy vẫn nghe được sơ sơ nên vô cùng khó hiểu hỏi. Vọng Vọng, sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu và Lục Bá An làm sao vậy? Từ Vọng đang hoảng sợ nên bỏ qua chữ lại của Lâm Thư Thư, hoang mang luống cuống nói. Lâm Thư Thư, cậu mau tới đây đi, bây giờ tớ thật sự không biết phải làm sao cả, tớ chỉ có thể lừa anh ấy một lúc chứ không thể lừa lâu được đâu. Cậu đừng cuống, Vọng Vọng, rốt cuộc cậu bị gì vậy, từ từ nói với tớ đi. Lục Bá An biết tớ giấu anh ấy xinh nhất nhất rồi, làm sao bây giờ, tớ tiêu rồi, cậu nói xem sao tớ lại xui xẻo như vậy. Tớ vốn cũng định nói cho anh ấy biết rồi, kết quả lại xảy ra tai nạn bất ngờ, anh ấy mà cướp nhất nhất đi thì tớ phải làm sao đây, anh ấy ghét nhất là bị người khác lừa. Nếu biết tớ luôn lừa anh ấy thì tớ... Lâm Thư cắt ngang lời Từ Vọng. Khoan đã, Vọng Vọng, cậu không nhớ mình và Lục Bá An đã kết hôn rồi sao? Lâm Thư Thư, lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa như vậy được? Vừa rồi tớ đã giả vờ mất trí để lừa anh ấy, cậu mau nghĩ cách giúp tớ với. Từ Vọng hoảng sợ đến mức nói năng không rành mạch. Cậu xem thế này được không? Tuy tớ không thể lừa được anh ấy bao lâu, nhưng có thể giả vờ bất tỉnh. Sau đó thì cậu làm như đến thăm tớ, rồi tìm cơ hội bế nhất nhất đi. Thừa dịp bọn họ không chú ý, chúng ta sẽ chuồn em. Cậu hãy thuê sẵn một chiếc xe, tạm thời chúng ta không trở về nhà mà mang nhất nhất trốn đi, để anh ấy không tìm thấy. Sau đó tớ sẽ gọi điện thoại giải thích với anh ấy, đợi đến khi anh ấy không giận nữa, chúng ta sẽ về nhà. Lâm Thư thật sự luống cuống. Vọng Vọng, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu thật sự không nhớ gì cả à? Từ Vọng cạn lời, sao tự dưng Lâm Thư lại trở nên ngốc như vậy? Tớ nhớ mà, vừa rồi tớ đã lừa Lục Bá An, tớ còn nhớ cả số điện thoại của cậu nữa này. Lâm Thư Thư, chuyện quan trọng lúc này là làm thế nào để bỏ trốn. Bây giờ Lục Bá An chưa biết được ý định của tớ, nếu biết thì nhất định sẽ tìm tớ tính sổ mất. Đang thao thao bất tuyệt thì cửa bị mở ra, cô y tá vừa nãy quên mất điện thoại của mình rón rén đi vào. Cô Từ à, cô dùng điện thoại của tôi xong chưa vậy? Sắp rồi. Từ Vọng nghe thấy tiếng mở cửa thì giật mình, thấy là cô y tá hiền lành thì mới an tâm. Lâm Thư Thư, tớ cúp máy trước đây, sẽ tìm cơ hội nói với cậu sau. Nói xong, không chờ Lâm Thư Thư trả lời mà cúp máy rồi đưa cho cô y tá ngay. Cảm ơn cô đã cho tôi mượn điện thoại nhé. Không có gì, chuyện nhỏ mà. Cô y tá theo thói quen kiểm tra ống truyền dịch, kiên nhẫn nói. Cô vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi, bác sĩ sẽ đến ngay thôi. Từ Vọng ngoan ngoãn nằm xuống, đang định hỏi y tá mình đã nằm ở đây bao lâu thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Không lâu sau, mấy bác sĩ mặc áo blue trắng đi vào. Cô vừa nhìn đã thấy Lục Bá An theo sau. Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh, tim cô lập tức đập nhanh, chột dạ vội tránh đi. Hiện giờ cô Từ cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Chủ nhiệm Tiền mỉm cười, ôn hòa hỏi. Từ Vọng kéo chăn lên tận cổ, sợ hãi nói. đau đầu và choáng váng nữa. Một bác sĩ bên cạnh cầm bút ghi lại. Chủ nhiệm Tiên hỏi tiếp. Ngoài đau đầu và choáng váng ra thì có còn khó chịu chỗ nào nữa không? Mệt mỏi. Cô lén nhìn Lục Bá An, thấy vẻ mặt anh không có gì bất thường, lại bổ sung thêm. Buồn nôn, rất muốn nói. Có thể là do lo lắng và sợ hãi quá mức mà gương mặt cô tái nhợt, hơn nữa còn rất yếu ớt, thật sự không cần phải cố tình giả vờ bị bệnh. Sau khi kiểm tra vài lần và xác nhận cô không còn vấn đề gì lớn, chủ nhiệm Tiên lại hỏi. Ngoài sự khó chịu về thể chất ra, cô có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Ví dụ trong trí nhớ có một khoảng trống, không thể nhớ vài chuyện đã xảy ra và không nhớ làm sao lại nằm viện. Nghe thế, mắt Tử Vọng hơi sáng lên, yếu ớt nói. Bác sĩ, có một điều tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cô nhìn thoáng qua Lục Bá An đang im lặng nhìn mình. Vừa rồi có một y tá nói rằng tôi đã có chồng, nhưng tôi không nhớ gì cả. Bác sĩ, chuyện là thế nào vậy? Các bác sĩ thường thấy trường hợp này nên rất bình tĩnh. Chủ nhiệm Tiền cũng đã dự liệu từ trước, chỉ có Lục Bá An nhận ra kỹ năng diễn xuất khập khiễng của cô nên nghiêm khắc cảnh cáo. Tử Vọng, đừng quậy. Sao là hung dữ? Tử Vọng rúc đầu tỏ ra đáng thương, quay mặt đi không dám nhìn anh. Chủ nhiệm Tiền khuyên giải. Anh Lục đừng nóng vội, tình trạng này của bệnh nhân cũng đã nằm trong dự kiến của chúng tôi, đây không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nghe bác sĩ nói thế, Tử Vọng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà có bác sĩ, bằng không cô xong đời rồi. Nét mặt Lục Bá An nặng nề, đang định vạch trần lời nói dối của cô, thì trợ lý Hàn Bế Tử Nhất vội vã đi vào. Không biết cậu ta thì thầm gì, mà sau đó Lục Bá An vừa tiếp điện thoại vừa đi ra ngoài. Là điện thoại của Lâm Thư gọi tới, lần trước cô ấy Bế Tử Nhất đi tìm Lục Bá An thì đã để lại thông tin liên lạc. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Và qua đây cũng xin cho phép Vị Hy gửi lời cảm ơn tới chị Hồng Mai ở Tiền Giang đã gửi tặng cho Vị Hy thỏi son xinh xắn này. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên Vị Hy sử dụng nó sau một chuỗi ngày nhìn ngắm. Và Vị Hy cũng muốn gửi lời cảm ơn tới em Huyền, người Hải Phòng đang sinh sống ở Úc, đã gửi tặng cho Vị Hy một gói quà Tết thật là to và thật là đẹp. Chúc mọi người có những phút giây nghe truyện thư giãn và vui vẻ. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu nhé. Xin chào.